Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555, phục chế lôi điện. Thủy hệ chân thần chi lộ. Chu Hạo hy vọng nhất còn là người nhà mình toàn bộ đột phá đến pháp tắc cảnh. 100 vạn năm thời gian đầy đủ hắn nghĩ rất nhiều tăng lên tuổi thọ phương pháp. Mà lại phục chế càng nhiều chân thần chi lộ. Người nhà của hắn chưa từng không có cơ hội đột phá đến bản nguyên cảnh. Thời gian cực nhanh, Chu Hạo rất mau trở lại đến Tinh Lan Sơn bên trong. Xem, là Chu Hạo. Chu Hạo đột phá đến pháp tắc cảnh, được phong làm Ngân Hà Vương đã có 10 năm. Không biết thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến mức nào. Đoán chừng ít nhất nắm giữ mấy loại mới hỏa hệ ý cảnh. Mấy người gặp được Chu Hạo, nhịn không được khe khẽ bàn luận lấy. Mokashi 1 tháng trước cũng đột phá đến pháp tắc cảnh, thiên phú kinh người, mà lại được phong làm Ma Dụ Vương. Còn có Vân Khôn đã nắm giữ 9 loại ý cảnh, đứng hàng linh chủ cảnh bảng danh sách đệ nhất. 10 mấy năm trước chân thần thu đồ đệ thịnh hội, đã bị định giá vô số năm qua mạnh nhất một giới. Lập tức xuất hiện 3 vị tuyệt thế thiên tài. Ngoặc kép, 3 vị thiên tài đều tất nhiên sẽ trở thành lĩnh bản nguyên cảnh cường giả, mà lại đều có cơ hội đột phá đến chân thần cảnh. Bao lớn xác suất mới có thể cùng lúc xuất hiện? Mokashi đột phá đến pháp tắc cảnh rồi. Chu Hạo trong lòng hơi động. Những người kia thành viên nghị luận thanh âm mặc dù nhỏ, thế nhưng thực lực của hắn mạnh mẽ, vẫn là tùy tiện liền nghe đến. Bất quá Mokashi thiên phú kinh người, khi tiến vào Tinh Lan Sơn cũng đang không ngừng tiến bộ. Chỉ bất quá bị hào quang của hắn hoàn toàn che lại thôi. Không có hắn, Mokashi chính là Tinh Lan Đế Quốc hiện giai đoạn mạnh nhất tuyệt thế thiên tài. Tính toán ra, Mokashi chỉ là dùng vài chục năm liền đột phá đến pháp tắc cảnh. Tuổi tác cũng không lớn, trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Rất nhanh, hắn đi tới quảng trường khổng lồ lên. Không có người sao? Chu Hạo nhìn xem không có một ai quảng trường. Nhìn về phía một đảo lối đi, tùy theo trực tiếp tiến lên. Hắn điểm kích trong tay đồng hồ, lựa chọn lôi điện 5 ngày. Xoạt, cự đại môn hộ bên trên, một cái kỳ dị điểm sáng bay ra, tiếp xúc đến Chu Hạo. Lập tức Chu Hạo thân thể trực tiếp không thấy, không gian thật lớn bên trong, Chu Hạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện, lần thứ 2 tiến vào lôi điện thuộc tính chân thần chi lộ. Chu Hạo đứng ở tòa thứ nhất trên cầu thang, nơi này lên chỗ trống có một đường to lớn lôi điện tiêu chí. Mới vừa gia nhập Tinh Lan Sơn thời điểm, Chu Hạo vì đạt được càng nhiều truyền thừa thời gian, không chỉ lĩnh ngộ hỏa hệ ý cảnh, liền lôi điện, thủy hệ đã đều riêng phần mình nắm giữ một loại, lấy được trước thời gian, lại chuyên tâm lĩnh ngộ hỏa hệ. Đây là tốt nhất con đường tu luyện, mặc dù là lần thứ 2, Chu Hạo cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất tiến vào hắn chẳng qua là ở vào nguyệt linh cảnh, mảy may không để cho người chú ý. Thân phận bây giờ, địa vị, thực lực đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bắt đầu phục chế, Chu Hạo nhìn trước mắt thứ 1 tia chớp, trong lòng hơi động, tản ra một tia linh hồn tiến vào bên trong. Ầm ầm, một vị thân ảnh mơ hồ cường giả đứng thẳng giữa hư không, tay phải vừa nắm, tùy theo một tia chớp hạ xuống, phía dưới một chỗ đất đai trong nháy mắt đã nứt ra một đảo khe nứt to lớn. Sau đó một vị cường giả trường kiếm vung lên, xen lẫn lôi điện gợn sóng kiếm quang bay ra. Kiếm quang về sau, lại là một chiếc búa lớn hoành không, chớp động lên khủng bố gợn sóng. Rất nhiều đảo công kích cấp tốc tại Chu Hạo trước mắt biểu hiện ra. Mỗi một đạo công kích biểu hiện ra vẻn vẹn một lượng giây. Tại Chu Hạo quan sát thời điểm, Hồng Vân Tháp nội hỏa hệ chân thần chi lộ bên cạnh cũng có được 3.000 đạo cầu thang. Một đầu mới tinh chân thần chi lộ xuất hiện, Lúc này đằng trước 10 đạo trên cầu thang đều có lôi điện. Tại thứ một tia chớp bên trong, đông đảo công kích đang nhanh chóng thành hình. Không đến 1 giờ, Chu Hạo liền ngừng lại. Loại thứ nhất hỏa hệ ý cảnh công kích toàn bộ phục chế hoàn tất. Chu Hạo mỉm cười, hắn không do dự, lại là bước lên đạo thứ hai cầu thang. Sau 8 tiếng, Chu Hạo đã đứng ở đạo thứ 10 trên cầu thang. Lôi điện đằng trước 10 loại ý cảnh toàn bộ phục chế thành công. Vẻn vẹn mấy giờ, khiến người khác tha thiết ước mơ linh chủ cảnh 10 loại ý cảnh công kích liền bị hắn phục chế. Hoàn tất, mặc dù ta còn không có lĩnh ngộ, bất quá bây giờ cũng không có lĩnh ngộ tất yếu. Chuyên tâm lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc là được. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, lôi điện pháp tắc ý cảnh, hắn chỉ nắm giữ 1 loại, nếu như hoa tốn thời gian lại nắm giữ còn lại 9 loại. Hắn lôi điện pháp tắc phương diện cũng sẽ đột phá đến pháp tắc cảnh, mà lại có chân thần chi lộ chống đỡ. Tiến bộ của hắn tốc độ sẽ rất nhanh, đoán chừng hết sức trong thời gian ngắn liền có thể đột phá. Nhưng là như thế này cũng không có tác dụng gì. Chu Hạo hiện tại tốt nhất phương thức tu luyện là chuyên tâm hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ. Đem mau sớm đi đến chân thần mức độ, phân tâm tại mặt khác pháp tắc, thế tất sẽ ảnh hưởng hỏa hệ pháp tắc tiến bộ. Một người tinh lực có hạn. Đây là Chu Hạo không muốn nhìn thấy. Cách 5 ngày kết thúc còn có 4 ngày rưỡi thời gian. Bắt đầu lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc. Chu Hạo ý thức chìm vào đến Hồng Vân Tháp bên trong. Ý thức thể đứng tại hỏa hệ chân thần chi lộ thứ 44 đảo trên cầu thang. Yên lặng quan sát những ý cảnh kia công kích. Tại Nguyệt Ảnh Tinh bên trên, hắn lập tức đụng chạm đến 30 loại ý cảnh. Hiện tại cần phải làm là đem này 30 loại ý cảnh hoàn toàn nắm giữ. Tại lôi điện chân thần chi lộ nội sam ngộ hỏa hệ pháp tắc. Này tại Tinh Lan Đế Quốc trong lịch sử đoán chừng Chu Hạo là đầu một lần. Thời gian cực nhanh, 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Chu Hạo thân ảnh xuất hiện ở quảng trường khổng lồ lên. Cha mẹ bọn hắn lĩnh ngộ là kim hệ, mộc hệ, thủy hệ. Hỏa hệ, lôi điện, liên quan tới hỏa hệ, lôi điện linh chủ cảnh chân thần chi lộ đã có, còn thừa lại kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, mặc dù Chu gia đống bọn hắn không có đụng chạm đến pháp tắc, thế nhưng dị năng vẫn là đã thức tỉnh thuộc tính dị năng quyết định chính là mình sau này pháp tắc lĩnh ngộ hướng đi. Chu Hạo tự nhiên sẽ phục chế tương ứng chân thần chi lộ đi ra. Bất quá coi như là Tinh Lan Sơn, cũng không có mộc hệ chân thần chi lộ. Chu Hạo không có cách nào, chỉ có thể trước đem mặt khác sao chép được lại nói. Tiếp xuống tiến vào thủy hệ chân thần chi lộ bên trong. Chu Hạo nhìn về phía trước mắt màu lam lối đi, lựa chọn thủy hệ 5 ngày, một đạo điểm sáng tràn ra. Tiếp xúc đến thân thể của hắn, tùy theo thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo tiến vào thủy hệ chân thần chi lộ bên trong. Hắn không phải lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc sao? Đoán chừng là hỏa hệ pháp tắc xa vào đến bình cảnh đi. Chu Hạo thủy hệ pháp tắc thiên phú cũng rất mạnh, trước nắm giữ này 10 loại, cũng là một cái hết sức lựa chọn tốt. Dù sao đằng trước 10 loại cơ sở ý cảnh dễ dàng nhất nắm giữ. Cũng thế, nếu như hai hệ toàn bộ đột phá đến pháp tắc cảnh, Chu Hạo thực lực khẳng định càng mạnh. Lúc này quảng trường bên trên có 2 người, thấy được Chu Hạo tiến vào thủy hệ chân thần chi lộ. Nhịn không được khe khẽ bàn luận lấy, mặc kệ người khác, lúc này Chu Hạo đợi tại thủy hệ chân thần chi lộ bên trong. Quan sát từng đạo ý cảnh công kích, đồng thời đem những công kích này thông qua Hồng Vân Tháp phục chế xuống tới. Phục chế hoàn tất, đợi đến sau mấy tiếng, thủy hệ pháp tắc đằng trước 10 loại ý cảnh công kích đã bị hắn toàn bộ phục chế xuống tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,